Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 613, Phong Chi Đông. Tạm thời không đề cập tới đuốc, là Sâu luôn cảm thấy áp hai tình huống không thích hợp. Bô Đua cùng Ho Đồ tuần tự tiến về áp hai, phía sau khẳng định có Odin sai xử, cân nhắc đến A Choi nói qua ám tinh linh vương di ngôn. Là Âu cho rằng Quang Tinh Linh cần phải đã sớm cùng Odin đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đuốp am hiểu tìm đường chết, nhưng bọn hắn tìm đường chết phần lớn cùng mạo hiểm cùng rèn đúc có quan hệ. Đối với chiến tranh không có hứng thú gì, đuốp có thể sẽ tại chư thần hoàng hôn chiến tranh bên trong đồng thời vì hai bên cung cấp vũ khí cùng khôi giáp. Bất kỳ cái gì một phương muốn cưỡng ép lôi kéo đều sẽ nhận đối phương kiềm chế. Trở lại Midgard sau hỏi một chút Brock cùng Sindri rồi nói sau. Henhai cùng Nifinhai không có gì để nói nhiều. Hai cái này sinh mệnh cấm khu căn bản không có người sống tồn tại. Đến nỗi Midgard, Lá Sâu không cho rằng Bắc Âu nhân loại có năng lực tham dự thần chiến. Còn là đừng cổ động bọn hắn đi chịu chết. Mí Mía, tính như vậy đến, Isia thần tộc cùng Quang Tinh Linh đại khái tỷ lệ biết đứng chung một chỗ. Mà chúng ta bên này tại lý tưởng nhất trạng thái có thể lôi kéo Warner thần tộc cùng Hòa Cự Nhân. Lại tăng thêm giải trừ phong ấn Valkyrie. Đơn thuần từ mặt bài bắt đầu cân nhắc, song phương 8 lạng nửa cân. Có lẽ cự nhân bên này sẽ chiếm theo một chút ưu thế. Nhưng dính đến thần linh chiến đấu không thể đơn thuần dựa vào mặt bài thực lực đến kết luận. Nếu như không có ngoại lực cải biến, trận chiến tranh này cuối cùng có lẽ còn là sẽ như cùng tiên đoán đồng dạng lưỡng bại câu thương. Failure cho rằng không tại trong lời tiên đoán Lá Sâu bọn người chính là thay đổi vận mệnh mấu chốt. Tại Lá Sâu trong lòng. Còn có một cái khả năng thay đổi Bắc Âu thần thoại phát triển người Kratos. Kratos là đến từ Hy Lạp bán thần. Sở dĩ có thể bị lau phây tiên đoán là bởi vì con của bọn hắn A Choi. Hoặc là nói Loki, chân chính xuất hiện tại trong dự ngôn chính là Loki mà không phải Kratos. Kratos chỉ là bởi vì một mực cùng nhi tử cùng một chỗ hành động bị thuận tiện miêu tả ra. Đi qua một phen thương lượng cùng phân công, Yuumi rốt cục làm ra cuối cùng quyết định. Yotunhai tại chư thần hoàng hôn trước khi bắt đầu y nguyên không biết đối ngoại mở ra. Nhưng Yukami cho Lá Sâu cùng Emma bọn người đặc biệt quyền hạn. Để bọn hắn có thể tự do lui tới Yotunhai, thuyết phục hỏa cự nhân nhiệm vụ từ thú liệp nữ vương Skadi phụ trách. Lá Sâu có thể đem nàng trực tiếp truyền tống đến Muspenhai, hoàn thành sứ giả nhiệm vụ về sau. Skadi biết xem như cự nhân đại biểu tạm thời lưu tại Midgard cùng Lá Sâu giữ liên lạc. Đến nỗi cùng Warner thần tộc câu thông. Đây là một nan đề. Odin sớm tại nhiều năm trước kia liền phong tỏa cùng với Vanaheim ở giữa thông đạo. Truyền tống phù thạch cùng phù văn đều còn tại. Nhưng bởi vì Odin ma chú, Bifrost vô pháp trực tiếp tiến về Vanaheim tìm kiếm tiến về Vanaheim phương pháp bị Yukami giao. Cho Lá Sâu, trước đó, Lá Sâu còn muốn lúc trước hướng quá thư viện, lợi dụng viên kia phù văn thạch tiến vào ẩn tàng bên trong quán thu hoạch quá lưu lại bí mật. Trước khi chia tay, Failure đem mẫu thân thư viện vị trí nói cho Lá Sâu. Thư viện ngay tại Lake of Night phía đông, hẳn là bị Odin pháp thuật ẩn tàng. Chỉ cần các ngươi cầm cái này mai phù văn thạch, tới gần thư viện lúc liền sẽ sinh ra đặc thù cảm ứng. Nhất thiết phải cẩn thận, Failure lời nói, thấm thía nhắc nhở, mặc dù không cách nào nhìn thấy các ngươi tương lai, nhưng ta mơ hồ tại trong đồ thư quán nhìn thấy một chút không rõ bóng mờ. Hành động của các ngươi chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Cùng Skadi cáo biệt trước, Emma đem một cái một lần tính truyền tống phù thạch giao cho nàng. Hoàn thành nhiệm vụ sau liền bóp nát phù văn thạch, nó sẽ đem ngươi truyền tống về bên người chúng ta. Đưa mắt nhìn Skadi đi vào thông hướng. Mupen 2 truyền tống môn là sâu hoạt động một chút, có chút người cứng ngắc. Về trước Tyre mật thất chỉnh đốn một cái đi. Thuận tiện nhìn xem Valkyrie nhóm tình huống. Phim Bunvecher chia làm 3 cái mùa đông. Thứ nhất quý là gió chi đông. Tên như ý nghĩa, tại cái này một mùa hàn phong biết phá lệ mãnh liệt. Môi trường tự nhiên sẽ trở nên phi thường ác liệt. Nhưng so sánh đằng sau hai cái phiền toái hơn mùa đông. Phong chi đông chi thiếu sẽ không xuất hiện cái gì siêu tự nhiên hiện tượng. Chỉ cần có đầy đủ lương thực dự trữ. Midgard nhân loại bình thường trốn ở trong nhà cần phải có thể miễn cưỡng sống qua. Là sâu bọn người ở tại Jotun 2 chậm trễ không ít thời gian. Khi bọn hắn trở lại Midgard lúc, tiếp tục 3 tháng phong chi đông đã chuẩn bị kết thúc. Vốn cho rằng tại như thế cực đoan khí hậu phía dưới, nhân loại sẽ thành thật thật ngồi xổm ở trong nhà. Nhưng sự thật cùng La Sâu dự đoán vừa vặn tương phản. Trở lại Tyre thần điện lúc, Brock cùng Sindri y nguyên bình chân như vải tại tiệm thợ rèn bên trong rèn sắt. À, tương đương các ngươi rốt cục trở về. Sindri trước hết nhất chú ý tới một đoàn người đến. Thế nào, lữ hành thuận lợi sao? Vì để phòng vạn nhất, trước khi lên đường La Sâu không có đem bọn hắn mục đích nói cho hai tên đuốc. Để tránh bọn hắn bị Odin dự ngôn thuật tính tới mà phức tạp. Vẫn được, xem như đạt thành mục tiêu đi. Emma đem Katana phóng tới bàn nhỏ bên trên. Hai huynh đệ xe nhẹ đường quen bắt đầu vì Katana làm bảo dưỡng cùng bảo trì. La Sâu bất động thần sắc mà hỏi. Midgard đâu? Làm sao không thấy được Bragi bóng dáng? Những anh linh đó chiến sĩ cũng không thấy. Brock nói năng thô lỗ nói ra. Đám kia anh linh chiến sĩ bị Bragi mang đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gần nhất Freyr chỗ ở cũ thường xuyên truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Đám ngu ngốc kia chẳng lẽ coi là Freyr sẽ còn ở tại đã bại lộ nguyên quán sao? Nâng lên Freyr, La Sâu biểu lộ khẽ động. Đúng, Freyr gần nhất có tin tức gì sao? Không có, Sindri cũng có chút ngoài ý muốn. Từ khi lần trước bị anh linh chiến sĩ vây quét đào thoát về sau, Freyr đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Ở tại cái kia mảnh ma pháp trong rừng cây hẳn không phải là Freyr bản nhân. Kém chút quên nói, đem bảo dưỡng tốt Katana trả lại cho Emma lúc, Brock biểu lộ không thế nào xinh đẹp cho ra một cái tình báo. Có lẽ các ngươi không hứng thú, nhưng ta tạm thời còn là nói một chút đi. Phim Bunvecher bắt đầu về sau, Midgard phàm nhân tựa như đột nhiên như là phát điên, phụ cận mấy cái quốc gia bắt đầu qua lại trinh phạt. Bởi vì môi trường tự nhiên càng ngày càng ác, liệt, Midgard đồ ăn cung ứng xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Rất nhiều nông phu tại đất đông cứng bên trong loại không ra lương thực. Dứt khoát cầm vũ khí lên biến thành cường đạo cùng sơn tặc. Lại tăng thêm chiến loạn ảnh hưởng. Hiện tại thế đạo càng ngày càng không yên ổn. Các người bên ngoài hoạt động lúc tốt nhất lưu thêm cái tâm nhãn. Chính mình ăn không đủ no liền. Cướp đoạt người khác đồ ăn à. Rất tốt. Cái này rất nhân loại. Nhân loại thiên tính đều là tự tư. Tại dưới hoàn cảnh cực đoan, loại này tự tư biết biểu hiện được càng thêm lâm ly tinh xảo. Coi như tại La Sâu trước kia sinh hoạt hòa bình xã hội, mỗi khi tao ngộ qua động đất cùng đại hải khiếu loại hình tai nạn về sau, tài khu đạo đức tập tục đều sẽ khác biệt mức độ sa đọa bại hoại. Chớ nói chi là trị an điều kiện càng thêm lạc hậu thần thoại niên đại. Đem Brock nhắc nhở ghi ở trong lòng. La Sâu thuận tiện hỏi hỏi có quan hệ Svatap 2 đuốc lập trường. Ha, Brock khinh thường khoát tay áo. Đuốc chỉ quan tâm rèn sắt cùng tầm bảo. Cửu giới về ai quản lý không có quan hệ gì với chúng ta. Cũng không hứng thú đi nhúng tay. Nếu như ngươi muốn lôi kéo đuốc gia nhập chư thần hoàng hôn. Chiến tranh. Ta khuyên ngươi còn là nhanh chóng từ bỏ đi.